Ngọn sóng tình yêu, chương 231, gocchuyenaudio.com. Hô hấp của Bạch Nhược Hy rối loạn, cô vội buông thuốc mỡ trong tay ra, đánh lên lồng ngực rắn chắc của anh, vùng vẫy quay đầu lại, cố gắng thoát khỏi nụ hôn sâu của anh. Nụ hôn của anh càng lúc càng sâu, dục vọng mãnh liệt, thân thể anh đè chặt lấy cô. Cô quay đầu sang một bên, dứt khỏi nụ hôn của anh, và lo lắng hét lên. Không, anh ơi, đừng đẩy em, làm ơn đừng đẩy em. Anh hôn lên môi cô, xuống cổ cô. Trong hương thơm tinh tế và xương đòn sâu của cô, nếm vị ngọt ngào thuộc về cô. Kiều Huyền Thạc dùng một tay giữ hai cổ tay đang chật vật của cô và ấn chúng lên trên đầu cô. Hôn cái miệng ồn ào của cô, anh đặt bàn tay to còn lại của mình vào bên dưới quần áo của cô và vuốt ve sự phong phú mềm mại của cô. Hừ, Bạch Nhược Hy sinh ra ngại ngùng, cảm giác đau đớn và hạnh phúc khiến đầu cô trống rỗng. Có lẽ là do cô vừa mới ngã xuống, động tác của anh rất nhẹ nhàng, giống như nhào nặn đồ gốm mỏng manh, giống như vuốt ve một bảo vật vô giá. Cảm giác thật nhất của cơ thể khiến cô như chìm trong biển dục vọng. Cô cũng đang nghĩ về anh, và cô phát điên khi nghĩ về điều đó. Theo sự dẫn dắt của anh, cô từ từ bị khuất phục. Không còn vùng vẫy, không còn chống cự, thân thể khẽ cúi xuống đón nhận sự hung hãn của anh. Kiều Huyền Thạc thả bàn tay đang kẹp cổ tay cô ra và đưa đến nút quần áo của cô. Từng cái từng người cái cởi bỏ đồ ngủ của cô, mải mê suốt đêm không ngủ cho đến khi trời hừng sáng. Ngày hôm sau, nắng chói chang, căn phòng ấm áp rất sáng sủa, có làn gió nhẹ thổi qua rèm cửa ban công. Thổi nhẹ vào phòng, làm ấm người phụ nữ đang ngủ trên giường. Cô chìm vào giấc ngủ sâu, cả đêm dài cô đã kiệt sức. Kiều Huyền Thạc đứng ở mép giường, lặng lẽ nhìn khuôn mặt xinh đẹp đang say ngủ của cô, ánh mắt tràn ngập ánh sáng nóng bỏng, nhưng lại có chút mất mát. Sau khi tỉnh dậy từ giấc mơ, chúng ta vẫn phải đối mặt với thực tế. Sự mất kết nối lúc này là sự hèn nhát của anh khi không muốn đối mặt với thực tế. Kiều Huyền Thạc mặc một bộ đồ rồi rời đi, bước ra khỏi cửa và nhẹ nhàng đóng lại. Khi anh quay lại, ánh sáng từ mắt anh quét đến người phụ nữ ở cửa. Anh hơi giật mình nghiêng đầu nhìn cô, Trần Tĩnh căng hai bàn tay thành nắm đấm và đặt trước mặt anh. Trái tim của Kiều Huyền Thạc rung động với khí chất trang nghiêm và tao nhã của cô. Trừ Bạch Nhược Hy ra, Trần Tĩnh là người phụ nữ thứ hai khiến trái tim anh rung động. Loại nhịp tim này không phải là tình yêu, sự cảm kích hay ngạc nhiên, một loại tình cảm không thể giải thích được. Thậm chí Kiều Huyền Thạc nghĩ rằng mình đã từng quen biết với Trần Tĩnh, nhưng anh không thể nhớ mình đã nhìn thấy cô ấy ở đâu. Trần Tĩnh lịch sự cười với anh, nhẹ nhàng hỏi, Nhược Hy có khỏe không? Dạ có, Kiều Huyền Thạc thờ ơ đáp lại, vẻ lạnh lùng kiên định khiến anh trông nghiêm túc. Trần Tĩnh cảm thấy sợ hãi khi nhìn đối diện với anh, cho rằng anh rất nghiêm túc, không dễ dàng để có thể gần gũi với anh ta, và tính khí của một ngàn dặm khiến mọi người sợ không dám tiếp cận. Anh là chồng cũ của Nhược Hy, tôi có nghe cô ấy nhắc đến anh. Trần Tĩnh cười, Kiều Huyền Thạc khẽ cau mày, ánh mắt tối sầm lại, giọng điệu cao lên hai điểm. Nhược Hy, cô ấy nhắc đến tôi ở trước mặt chị. Ừm, đúng rồi, cô ấy có nhắc đến, cô ấy nói anh là chồng cũ của cô ấy. Chồng cũ, Kiều Huyền Thạc không thích từ này. Đôi mắt cô trở nên lạnh hơn, cổ họng ẩm ướt, hỏi như không quan trọng. Mối quan hệ của hai người là gì? gocchuyenaudio.com. Bạn bè, hàng xóm, họ hàng, không sao đâu. Trần Tĩnh cười trả lời. Kiều Huyền Thạc đã nhìn chằm chằm cô ấy, luôn cảm thấy cô ấy có khí chất tao nhã, không giống phụ nữ bình thường, thoang thoảng một sức hút khó cưỡng và lòng tốt. Tuổi tác có vẻ lớn hơn Bạch Nhược Hy rất nhiều, anh không ngờ Bạch Nhược Hy lại kết bạn với người hơn cô nhiều tuổi như vậy. Sẽ có khoảng cách thế hệ, Kiều Huyền Thạc suy nghĩ một lúc sau đó hỏi, Nhược Hy đã nói gì về tôi trước mặt chị? Trần Tĩnh nhìn người đàn ông trước mặt và im lặng, Trần Tĩnh đang băn khoăn không biết có nên nói cho anh ấy biết bí mật của Nhược Hy hay không. Tuy nhiên, Trần Tĩnh không thể phản bội Nhược Hy, những điều này phải đợi nút thắt trái tim Nhược Hy cởi ra, đợi cô ấy buông tay thì mới có cơ hội ở bên nhau. Trần Tĩnh hấp tấp nói với bên kia sẽ chỉ làm tăng thêm rắc rối của Nhược Hy. Sau khi suy nghĩ xong, Trần Tĩnh cảm thấy đây là chuyện của hai vợ chồng, không nên nói nhiều, cô không thể giúp được gì nhiều, nếu gây rối sẽ không tốt chút nào cho Nhược Hy. Nhược Hy nói chồng cũ của cô ấy là một người đàn ông rất tốt. Trần Tĩnh nhẹ nhàng nói, Kiều Huyền Thạc cảm thấy điều đó thật mỉa mai, có một âm thanh lạnh lẽo yếu ớt từ khoang mũi, và anh chế nhạo. Người đàn ông tốt, nếu Nhược Hy nghĩ anh ấy là một người đàn ông tốt, tại sao cô ấy lại hủy hoại trái tim và tình yêu của mình bằng mọi cách? Kiều Huyền Thạc quay lại mà không nói một lời, bỏ qua Trần Tĩnh, và rời đi với một tốc độ ổn định. Trần Tĩnh nhìn chằm chằm bóng lưng của Kiều Huyền Thạc, đôi mắt cô tối sầm lại và trái tim cô bối rối. Sự hoảng sợ này đến không thể giải thích được, có lẽ người đàn ông này có khí chất nào đó giống chồng cũ của cô. Nhưng nghĩ lại thì không nên, Nhược Hy cho biết anh là một người đàn ông tốt còn chồng cũ Kiều Nhất Xuyên của cô là một tên cặn bã. Mặt trời chói chang trên cao, nắng gắt hoành hành, khi Bạch Nhược Hy thức dậy thì đã qua trưa. Cô đứng dậy khỏi giường, đau đớn và yếu ớt, lê đôi chân đau vào phòng tắm, nhìn mình trong gương và gần như chửi rủa. Khi nào Kiều Huyền Thạc con thú này trở nên đáng sợ như vậy? Làn da trắng của cô được bao phủ bởi những đám thâm thâm, và cơn đau nhức giữa hai chân cô, lờ mờ truyền đạt tình hình dữ dội của ngày hôm qua. Đêm qua, người đàn ông gần như khiến cô ngất xỉu và không chịu để cô cầu xin sự thương xót, anh Tê đã hành hạ cô liên tục suốt đêm. Cô không thể nhớ bao nhiêu lần, không thể có lần sau, Bạch Nhược Hy lê tấm thân đã chơi vơi, yếu ớt vào bồn tắm. Trong bồn tắm cô nhắm mắt nghỉ ngơi, trong lòng thầm mắng Kiều Huyền Thạc hàng trăm lần. Đồ quái thú, cách trương.